Chương 211, Cạ Cụ Dạ, hoàn mỹ chinh phục đối tượng. Phương Bắc cực kỳ người, tuyệt thế mà độc lập. Làm sen rủ mò nẹt vọt vào mặt trăng nội bộ chui qua vô số thành lũy sau đó, phía trước trống trải ra, một giây kế tiếp hắn lại ngây người. Tóc dài xoa vai tự nhiên tán lạc, một bộ áo dài trắng bao quanh thức tha thân hình, lại bọc không ngừng yêu kiểu nắm chặt eo nhỏ nhắn. Miệng da thịt trắng đoán, tinh xảo mặt trái xoan không khỏi kể lệ nữ nhân này phương hoa ung dung, khó khăn nhất là trên người nàng khí chất, giống như xuất trần nhưng lại nhập thế tiên tử giống nhau khiến người không nhịn được ôm vào trong ngực dày xéo. Rút đi trả cờ giả chi tổ giả tạo thu hồi cái trắng góc, lúc này nàng càng giống như là một cái nhu nhược cô nương. Lúc này cả gũ giả con ngươi màu trắng bên trong tràn đầy không giảng hòa nghi hoặc, nhưng càng nhiều, chính là ai nấy đều thấy được mừng rỡ tình. Nàng còn thật cao hứng mỏ nẹt có chút mộng bức. Đéo cần biết ngươi là ai, thôn phệ ngươi tinh thần năng lượng, thiếp thân có thể trước thời hạn đi ra ngoài. Du Dương mở miệng, mượt mà giọng nói giống như bách linh chim giống nhau thanh thúy, cả gũ giả hào hứng hướng về phía mỏ nẹt xông lại. Thôn phệ ta sẻn rủ mỏ nẹt nhún vai một cái. Đây là bị xem thường a, nếu như là người toàn bộ tinh thần năng lượng tụ hội chung một chỗ nói, ngược lại còn có chút cơ hội, nhưng bị lục đạo địa bạo thiên tinh dày xéo ngàn năm dài cả gù ra, chỉ còn lại phần nhỏ tinh thần năng lượng, làm sao có thể đối kháng mỏ nẹt vừa mới tiếp nhận kim luân kẹn sấy gẳng tinh thần lực hoàn toàn là hai cấp bậc A, người nào thôn phệ người nào có thế không nhất định. Mỏ nẹt nuốt ngụm nước bọt linh biến hóa thuật linh thể buộc phát ra một trận năng lượng ba động. Nguyên bản tiến tới cả gũ giả nhất thời dừng bước lại toàn lực ngăn trở lên. Tại vừa dùng lực, cả gũ giả trực tiếp bay rất ra ngoài. Ngươi rốt cuộc là người phương nào từ dưới đất đứng lên, cả gũ giả nổi nóng nói, vì sao cái này nhân tinh thần lực cường đại như thế, có thể đột phá địa bạo thiên tinh thành lũy không nói, có thể đem chính mình đánh bay ra ngoài. Hỏi tên người khác trước, không phải hẳn giới thiệu mình một chút sao? Mò nẹt cười ha hả từng bước một hướng cả gũ giả đi tới. Mặc dù không phải chân chính cả gù dạ, nhưng mỏ nẹt liền là ưa thích khi dễ khí chất cao quý nữ người, chinh phục đối phương, dẫm đạp lên đối phương, ngươi càng biểu hiện tôn quý ta dục vọng càng mạnh, nam nhân chính là như vậy, lòng chinh phục nhìn từ không ngừng nghỉ, dạy dỗ cao quý nữ vương luôn sẽ có một loại biến thái cảm giác thành tựu. Cả gù dạ, hoàn mỹ chinh phục đối tượng tên ta sụt sủ kỳ cả gù dạ trả cờ dạ chi tổ mao chi nữ thần thuần con ngươi màu trắng lần hai phóng đại. Cả gù dạ bạch nhãn trong nháy mắt mở ra, thôn phệ người nam này nhận tinh thần lực lượng nàng đủ để phá tầng này thành lũy lần nữa trở lại cái thế giới kia. Đông nhiên thả ra tất cả tinh thần lực, cả gù dạ trên người xuất hiện to lớn hấp lực. Tính tình thật gấp. Mò nẹt thở dài, hắn giống như hảo hảo trò chuyện một chút, vì sao thế nào cũng phải động thủ đây biết rõ không địch lại cũng muốn lượng kiếm kia không có ý tứ. Ta cũng không khách khí đúng dịp tên ta sụt sủ kỳ Diêm La Vương không có gì đặc thù xưng hô, nhưng là cướp đi ngươi một máu nam nhân nhanh cười một tiếng, mò nẹt theo kia cổ hấp lực hung hăng đụng vào, chấm đồ vật, chấm không cho, ngươi là vĩnh viễn cầm không đi, nghị từ trên người hắn lấy được tinh thần lực không sợ không đang nói đùa. Trong nháy mắt, nhanh chóng tiến tới sẻn rủ mò nẹt cùng cả gù ra đụng vừa vặn, cũng không biết là cố ý vẫn là trùng hợp, mò nẹt tay chính đẻ ở một cái gian ác vị trí. Chuyện này kham khám nắm chặt, cực phẩm A kham khám nắm chặt, cực phẩm A mò nẹt nuốt ngụm nước bọt, rồi sau đó rất tự nhiên trả sát xoa tay chỉ. Ta giết ngươi nên đón hắn là cả gù dạ sát nhân như vậy ánh mắt. Ta là cố ý mò nẹt liền vội vàng giải thích, có thế một sốt ruột bên dưới lại nói lỡ miệng nội tâm ý tưởng chân thật. Đi chết chưa từng bị người đụng chạm qua địa phương cực kỳ tàn ác đụng phải công kích, cả gù dạ nội tâm tức giận bản năng đưa ra chân đạp về phía mò nẹt hạ bộ. Đi lên liền đối của quý hạ thủ mò nẹt quính lên liền vội vàng chập hai chân lại bỏ trực tiếp đỡ một cấp này liêu âm thối. Công kích bị nhục, cả gù giả cũng không nổi giận muốn rút về chân nhỏ triển khai phản kích, có thế vừa dùng lực một chân mà thân thể nàng mất đi cân bằng hung hăng ngã về phía sau. Bị cả gù giả như vậy một vùng, mò nẹt một cái thất thần cũng đi theo ngược đi qua. Một tiếng, mò nẹt cùng cả gù giả song song ngã xuống đất. Trên mặt đất, cách nhau không đủ 3 cm hai người thậm chí có thể nghe được đối phương tiếng hít thở. Nhìn gần trong gang tấc tấm kia dung nhan tuyệt mỹ, mỏ nẹt trời xui đất khiến dán đi lên chiến ý dâng cao coi thường cả gù dạ dãy rủa, mỏ nẹt cưỡng ép công kích. Cùng cả gù dạ so sánh, mỏ nẹt tính tình so với nàng còn gấp. Làm tinh thần tầng thứ bảo bối bị đoạt đi, cả gù dạ mặt lộ đau khổ. Nhẹ một chút hôn đản bùng ra thiếp thân ầm ầm ầm kim luân kẹn sấy gẳng bên cạnh. mỏ nẹt bản thể như cũ nhắm hai mắt an tưởng giống như chó chết, bên cạnh hai cái chả cờ dạ dư thừa một độn phân thân ngáp bảo vệ bản thể. Bên cạnh trên đất dẹt đen như cũ không thể động đậy, cụ dạ mạ nhàn nhã gặm cây điều, lần này bởi vì không biết sẽ ở mặt trăng ở bao lâu, cho nên nó ước chừng mang hai mươi mấy dương cây điều phong ấn ở quyển trục trong, muốn ăn sẽ móc ra gặm. Có thế theo một trận run rẩy dữ dội, triệu toàn bộ mặt trăng bắt đầu run rẩy, làm cụ dạ mạ trực tiếp từ dưới đất nhảy lên bị dọa cho giật mình. Trăng sáng thế nào dẹt đen vội vàng hỏi, nhìn xu hướng là muốn nổ mạnh không được à, mẹ nó còn ở bên trong đây chớ hoảng sợ, hẳn là bản thể làm, không có vấn đề gì lớn. Phân thân khoát khoát tay tỏ ý dẹt đen an tĩnh. Cũng trong lúc đó trên địa cầu người cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía trăng sáng, lay động biên độ mặc dù không lớn, nhưng là nhìn ra được, mọi người tâm lý đều sinh ra một chút nghi vấn. Trăng sáng thế nào vì sao run rẩy đáp án này, sợ rằng trừ đắm chìm trong chiến đấu mò nẹt ở ngoài không người sẽ biết, hắn cũng không nghĩ tới hắn và cả gũ dạ chiến đấu sẽ đưa tới động tĩnh lớn như vậy. Canh thứ 6. Cầu hoa hoa nha.